Ngự thú quân lâm, chương 19, Viêm Hỏa. Góc truyện audio.com. Lạc Nam nhìn vẻ mặt đắc ý của các nàng. Hắn đảo quanh tròng mắt, một mặt rảo hoạt hướng các nàng đề nghị. Lần này tấn công sẽ do các nàng phụ trách, ta lượt trận, nếu gặp công kích cường đại ta sẽ ngăn cản. Thế nào? Tam nữ nghĩ nghĩ gật đầu. Từ khi vào bí cảnh đến giờ toàn hắn đánh xung phong. Các nàng chỉ ở phía sau hỗ trợ bộc hậu, hiện tại đổi vai trò với nhau, không có vấn đề gì. Nhìn tam nữ một mặt tràn đầy chiến ý, Lạc Nam cười cười. Ý niệm vừa động, một thân ảnh màu vàng kim như một toàn núi nhỏ bỗng chốc xuất hiện sau lưng Lạc Nam. Tam nữ trợn tròn mắt nhìn ra hỏa vừa xuất hiện, tiểu kim toàn thân bộ lông kim sắc, khải giáp sáng bóng, cặp sừng to khỏe sắc nhọn. Tứ chi tráng kiện tất cả đều khiến thị giác các nàng xung kích mạnh mẽ. Bất quá rất nhanh lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn ra hỏa trước mắt các nàng không nhận ra lai lịch của nó. Hơn nữa không biết tại sao, tên to xác này đẳng cấp rõ ràng cũng chỉ chiến tướng viên mãn. Nhưng áp lực nó mang lại cho các nàng thậm chí hơn lôi hầu một bậc. Tiểu Lạc, đây là loại chiến thú gì a? Hỏa trúc diễm đôi môi đỏ thẫm nhếch lên kinh ngạc, hương khí mê người từ miệng thơm tỏa ra. Hỏi thăm, nó là kim ngưu tộc, các nàng có thể gọi tiểu kim. Khóe mắt tam nữ thoáng co giật, gia hỏa to xác trước mắt này không hề dính đến một chữ tiểu A, gọi là đại kim còn nghe được. Hỏa trúc diễm âm thầm quyết định sau này phải sửa đổi tên đại hỏa của mình thành tiểu hỏa. Nếu không sẽ bị tên to xác trước mắt đả kích. Kim Ngưu sao, ta từng thấy đại lực hoàng ngưu của cường giả Tam Thánh Cung. Tuy nhiên lại xa xa không sánh bằng Kim Ngưu của đệ Thủy Nguyệt Cầm, lúc này cũng hé mở môi hồng. Cảm thán nói, Lạc Nam cười cười nhìn tiểu kim, gia hỏa trước mắt là tồn tại tìm thấy từ di tích cổ. Huyết mạch lên đến cấp á thần tiếp cận chuẩn thần tồn tại. Qua lời phụ thân hắn, đại lực hoàng ngưu là một trong tam đại thánh sủng của Tam Thánh Cung. Cũng phi thường lợi hại, nhưng còn kém tiểu kim xa lắm, Lạc Nam cũng không lo lắng thân phận tiểu kim bại lộ. Chỉ có ngự chiến sư ký kết khế ước mới nhìn ra đẳng cấp huyết mạch của chiến thú. Nếu không chỉ có thể hàm hồ suy đoán mà thôi. Lúc này tam nữ cũng bắt đầu triệu hoán chiến sủng, hỏa trúc diễm triệu hoán hỏa diệm tinh tinh cũng chính là đại hỏa của nàng. Thủy Nguyệt Cầm gọi ra xí Nga Vương muốn đánh trận đầu. Thủy Mị Nhi vẫn là thủy tinh linh chiến sĩ viên mãn. Nàng là trọng điểm chiếu cố của Lạc Nam. Thủy Mị Nhi chỉ cần thỉnh thoảng quấy nhiễu kẻ địch nhằm tích lũy kinh nghiệm trong chiến đấu mà thôi. Lạc Nam âm thầm quyết định nếu gặp chiến thú thích hợp sẽ bắt làm chiến sủng thứ hai cho nàng. Nàng đã sắp ngự tướng nhưng vẫn chỉ có một chiến sủng. Do mẫu thân nàng Thủy Ánh Nguyệt muốn nữ nhi hình thành căn cơ vững chắc cùng thủy tinh linh. Sau nó mới bắt đầu tìm chiến sủng khác cho nàng. Tất cả đã chuẩn bị xong. Lạc Nam ra hiệu chúng nữ đứng yên tại chỗ. Sau đó quay về tiểu kim hạ lệnh. Tiểu kim, tiến đến cửa động khiêu khích kẻ bên trong. Dụ hắn ra đây, tiểu kim lĩnh mệnh, hình thể to lớn không làm nó chậm chạp. Rất nhanh đã tiến đến cửa hang. Tiểu kim đưa đầu vào hang động. Hùng giống dê dê, một âm thanh cực lớn vang dội như có thể chấn thiên làm toàn bộ hang động rung chuyển mãnh liệt. Âm thanh va chạm vang dội thật lâu không dứt, lúc này tiểu kim dùng kim quang bộ thật nhanh lui ra. Theo sau tiểu kim, một tiếng giống tràn đầy nổi giận như muốn phát điên vang lên. Một cái bóng màu đỏ thẫm nhanh chóng tiếp cận, hung hăng đâm về phía tiểu kim, tiểu hòa. Hỏa diệt quyền, linh nhi, thủy kiếm, tiểu xí, hàn băng chú, tam nữ thấy tiểu kim sắp va phải công kích của kẻ địch. Ra hiệu cho chiến sủng ngăn trở, hỏa diệm tinh tinh của trúc diễm cấp tốc ngưng tụ hỏa diễm ở hai nắm tay vạm vỡ hướng về cái bóng đỏ thẫm đâm tới. Thủy tinh linh của Mị Nhi điều khiển ba thủy kiếm đâm tới. Xí Nga Vương dưới Nguyệt Cầm chỉ đạo không chịu thua kém. Băng trượng phát sáng bắn thẳng một tia băng hệ nguyên tố cường đại vào người đối thủ. Xèo xèo, không có âm thanh va chạm mạnh vang lên như tưởng tượng. Chỉ thấy khi ba đạo công kích sắp bắn trúng người đối thủ. thân ảnh màu đỏ kia cũng buộc phải dừng lại thế công với Tiểu Kim. Trên người nó hỏa diễm vô tận đột nhiên bạo phát xung quanh nhằm bảo vệ cơ thể. Một âm thanh xèo xèo như thứ gì đó thiêu cháy vang lên. Ba đạo công kích cường đại nhanh chóng tan rã khi tiếp xúc với ngọn lửa đỏ. Hỏa diễm do quyền đầu ngưng tụ, thủy kiếm, băng nguyên tố, tất cả cùng lúc tan rã khi tiếp xúc cùng ngọn lửa đang cháy hừng hực xung quanh thân ảnh kia. Khói bụi tản đi, Lạc Nam và Tam Nữ rất nhanh nhìn ra lai lịch của gia hỏa trước mắt. Lạc Nam thoáng nhíu mày, tên này hơi khó chơi. Hắn nói với chúng nữ, hỏa tông giác thú hỏa hệ, thú hệ, chiến tướng viên mãn tiếp cận chiến vương. Trước mắt là một chiến thú hình dáng khá giống tê giác. Trên đầu một cái sừng nhọn, phần lưng phía trước có hai chiếc cốt sắc bén mọc lên. Thân hình lại nhỏ hơn tê giác bình thường trông khá linh hoạt. Các khối cơ trên người săn chắc tràn đầy lực lượng. Lúc này, trên thân thể nó, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt hầu như bao phủ toàn thân. Hỏa diễm màu đỏ sẫm là thứ khiến Lạc Nam nhíu mày. Mà lúc này hỏa trúc diễm bên cạnh cũng bật thốt lên tiếng. Hỏa tông giác thú, hơn nữa còn là hỏa tông giác thú Sở Viêm Hỏa. Thủy Mị Nhi hướng đám người hỏi thăm, viêm hỏa là gì? Thủy Nguyệt Cầm giải đáp cho muội muội, viêm hỏa là hình thức hỏa diễm cao cấp hơn hỏa diễm thông thường nhiều lần. Lực phá hoại và tính công kích mạnh hơn, ngoài ra viêm hỏa còn rất khó dập tắt, thông thường hỏa hệ chiến thú chiến vương hậu kỳ cũng rất ít có thể ngưng tụ viêm hỏa. Thủy Mị Nhi hiểu rõ, kinh ngạc nói, vậy đầu hỏa tông này thiên phú phi thường lợi hại. Nó chưa đến chiến vương đã có thể thành công ngưng tụ viêm hỏa rồi. Lạc Nam gật đầu đáp, một phần là nhờ điều kiện sinh tồn thích hợp, thức ăn hỏa tông yêu thích là nham thạch nóng dưới lòng đất. Hoàn cảnh nơi đây phi thường lý tưởng với nó, tuy nhiên thiên phú gia hỏa này cũng không thể phủ nhận. Lạc Nam lúc này chú ý đến biểu hiện của hỏa trúc diễm. Chỉ thấy nàng mắt đẹp khao khát nhìn đầu hỏa tông trước mắt. Lạc Nam biết nàng vừa ý với tên này, hướng nàng nói rằng, nàng chắc chắn chứ, hỏa trúc diễm nhìn hắn kiên định gật gật đầu, môi thơm hơi hé mỉm cười trả lời, chúng ta chỉ mới tiếp cận hạch tâm đã xuất hiện thiên mã chiến vương. Xí Nga chiến tướng viên mãn, hiện tại lại gặp hỏa tông chiến tướng viên mãn, có thể tiếp tục tiến sâu vào hạch tâm sẽ gặp nhiều hơn chiến thú tốt hơn. Nhưng mà với thực lực hiện tại của ta không có khả năng thu phục chúng. Đầu hỏa tông này phi thường thích hợp ta. Lạc Nam hiểu đạo lý này. Vốn hắn dự định sẽ ra sức giúp nàng bắt hỏa hệ chiến sủng bên trong hạch tâm. Bất quá hiện tại nàng vừa ý tên trước mắt, Lạc Nam sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Hắn hướng nàng cười nói. Tốt, chúng ta lược trận cho nàng. Hỏa trúc diễm nhìn hắn ôn nhu khóe môi cong lên. Gật gật đầu lúc này lắc lư eo thon đi đến hỏa tông giác thú đang giận dữ tuy nhiên lại cảnh giác nhìn chằm chằm đám người. Hiển nhiên nó nhận ra đám người trước mắt không dễ trêu chọc. Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Ta muốn ngươi cùng ta bước đi trên con đường trở thành hỏa hệ ngự chiến sư mạnh nhất. Hỏa trúc diễm hoàn toàn bỏ qua bộ dạng không đứng đắn ngày. Thường, lúc này nàng hoàn toàn như một người khác. Mắt đẹp phi thường nghiêm túc nhìn vào hỏa tông, rất có khí thế của một cường giả chân chính. Lúc này Lạc Nam bỗng nhiên có cảm giác, một ngày nào đó thân ảnh nóng bỏng mê người trước mặt. Sẽ đứng bên cạnh hắn quân lâm thiên hạ, cùng nhau đứng trên đỉnh cao nhất, hỏa tông cảnh giác liếc nhìn Tiểu Kim và Xí Nga Vương. Sau đó tức giận nhìn hỏa trúc diễm giận dữ giống lên vài tiếng. Cái đầu hơi lúc lắc. Ý tứ có vẻ như bảo nàng không đủ khả năng đánh bại nó. Thủy Mị Nhi hé miệng cười khẽ, hiển nhiên phi thường vui vẻ khi hỏa trúc diễm bị xem thường. Hỏa trúc diễm thấy nó xem thường mình bộ ngực hơi phập phồng. Bất quá rất nhanh nàng bình tĩnh lại hướng hỏa tông khiêu khích nói rằng. Có dám ứng chiến hay không? Nhút nhát thì đừng tìm cớ. Gừ gừ, quả nhiên hỏa tông bị nàng chọc giận. Nó bị Tiểu Kim khiêu khích vốn dĩ chỉ muốn đánh với Tiểu Kim một trận. Bây giờ lại tiếp tục bị nữ tử trước mặt khiêu khích một lần nữa. Nhất thời cặp mắt đỏ bừng, chấp nhận lời khiêu chiến của nàng. Hỏa Trúc Diễm lúc này toàn thân cũng bộc phát chiến ý cường đại. Thả ra luôn xích diễm yêu xà. Hiển nhiên nàng biết rằng chỉ dựa vào hỏa diễm tinh tinh không có khả năng đánh bại Hỏa Tông. Mặc dù là hai đánh một nhưng Hỏa Trúc Diễm không dám xem thường chút nào. Trái lại hết sức chăm chú. Dù sao thì hai chiến sủng của nàng chỉ mới chiến tướng hậu kỳ tiếp cận viên mãn. Thua đối phương đến một bậc. Nhờ xích diễm hoa trong lần đấu giá trước mà xích diễm yêu xà của nàng tiến bộ không ít. Mạnh hơn khi đối mặt với lôi hầu của Lạc Nam. Cách chương.